Chương 2703, Tiên Thống Giới, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế một lần lại một lần nhảy vọt, cũng không biết nhảy vọt bao nhiêu lần đằng sau, cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên, hai người bọn họ hai mắt tỏa sáng, liền ngay trong chớp mắt này, không gian ba động, trước mắt không gian giống như một chiếc gương một dạng, toàn bộ không gian bắt đầu ngưng hóa, bắt đầu trở nên óng ánh đứng lên, theo toàn bộ không gian bắt đầu ngưng hóa, mở mắt nhìn lại, bên trong chiếu rọi ra một cái thế giới. Một cái rộng lớn vô ngần thế giới, một cái bàn bạc mênh mông thế giới, đây là một cái đại thiên thế giới, vạn phong san sát, tông môn vô số, tại trong thế giới rộng lớn này, tự hồ cố gắng cả đời đều không thể đi khắp, mặc dù cách một cái không gian, nhưng là xuyên thấu qua ngưng hóa không gian, có thể cảm nhận được thế giới này lực lượng mênh mông kia, nơi này lực lượng hùng hậu không thể tưởng tượng, tự hồ không có cái gì thế giới có thể cùng nó cùng so sánh một dạng, nhìn thấy một cái thế giới như vậy. Thường thường để cho người ta nhớ tới từ này, địa linh nhân kiệt, không hề nghi ngờ, tại trong một cái thế giới như vậy, vẫn dưỡng ra vô số nhân kiệt, cũng vẫn dưỡng ra thiên tài kinh tài tuyệt diễm này đến thiên tài kinh tài tuyệt diễm khác, trong này cũng tụ tập thế giới nhiều nhất cường giả địa phương. Tiên Thống Giới, không hề nghi ngờ, trước mắt không gian ngưng hóa xuất hiện chiếu tượng, chính là Tiên Thống Giới, giờ này khắc này, Tiên Thống Giới liền tại bọn hắn trước mắt, khổng lồ cỡ nào mênh mông công trình. Đứng ở cổ đạo tận lấy, nhìn trước mắt không gian ngưng hóa, Cửu Ngưng Chân Đế cũng không khỏi cảm khái nói ra, người có thể sáng tạo như vậy cổ đạo, hoặc là tại phía xa thủy tổ phía trên, như vậy cổ đạo, vượt qua thiên địa, nếu như nói, chỉ bằng vào một vị chân đế, bất luận là cường đại cỡ nào chân đế, đều khó có khả năng sáng tạo đi ra, liền xem như thủy tổ cũng không có khả năng, trừ phi là có đông đảo chân đế, thủy tổ liên thủ, tại đông đảo chân đế. Thủy tổ liên thủ phía dưới trải qua một thời đại lại một thời đại cố gắng, chỉ sợ mới có thể sáng tạo ra cổ đạo này tới, nhưng là, hỏi thế gian có người nào người có lực hiệu triệu như vậy? Có thể hiệu triệu đông đảo chân đế, thủy tổ liên thủ, tại thời đại này đến thời đại khác cố gắng dưới, đi sáng tạo cổ đạo này đâu? Phóng nhãn quan sát toàn bộ dòng sông thời gian, chỉ sợ không có ai sẽ có cường đại như thế lực hiệu triệu, đi vào đi. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Không có đi đàm luận lấy cái đề tài này, bởi vì đề tài này thật sự là quá cổ xưa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến cực cổ thời đại, đây không phải một lời hai ngữ có thể đàm luận cho hết. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế hai người nhìn nhau một chút, giữa lẫn nhau có khó được ăn ý, hai người bọn họ cất bước, đồng thời bước vào ngưng hóa trong không gian. Nghe được cô một tiếng vang lên, khi Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế bước vào ngưng hóa không gian đằng sau, ngưng hóa không gian như là sóng nước nhộn nhạo. Cuối cùng ngưng hóa không gian từ từ tiêu tán, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế cũng rất giống biến mất một chút. Tại ngưng hóa không gian tiêu tán thời điểm, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế cũng đồng thời bước vào Tiên Thống Giới. Khi bọn hắn hai chân bước lên Tiên Thống Giới thổ địa thời điểm, cũng không khỏi thật sâu hít thở một cái. Đứng tại trên Tiên Thống Giới thổ địa này, thật sâu hô hấp một ngụm không khí, quảng chi là người bình thường, chỉ cần là từ Đế Thống Giới đi lên, khi hắn đạp mạnh đến Tiên Thống Giới trên thổ địa thời điểm. Liền sẽ lập tức cảm nhận được cả hai khác biệt, không hề nghi ngờ, coi ngươi thật sâu hô hấp một hơi thời điểm, ngươi có thể rất rõ ràng cảm thụ đến Tiên Thống Giới thiên địa linh khí so Đế Thống Giới càng tràn đầy, lại cẩn thận đi phẩm vị mà nói, ngươi sẽ phát hiện Tiên Thống Giới thiên địa linh khí cùng Đế Thống Giới lại có chỗ khác biệt, tự hồ ở Tiên Thống Giới này thiên địa linh khí có một sợi tiên khí, đương nhiên, đây không nhất định là tiên khí, chỉ bất quá tại Tiên Thống Giới này có Đế Thống Giới không có khí tức. Nếu như người đạo hạnh càng sâu một điểm, hoặc là người thiên phú cao hơn một điểm, khi vừa bước vào Tiên Thống Giới thời điểm, có thể càng thêm dễ dàng cảm nhận được đại đạo minh hòa, loại cảm giác này chỉ có tại trong đạo thống của mình mới có. Nhưng là, ngươi một ngoại nhân, thậm chí là đứng tại trên đạo thống của người khác, đều có loại cảm giác đại đạo minh hòa này, cái này mang ý nghĩa, tại Tiên Thống Giới so với Đế Thống Giới đến, tu luyện càng thêm dễ dàng một chút, bởi vì đại đạo cùng ngươi càng thân cận. Để cho ngươi càng thêm dễ dàng đi lĩnh hội đại đạo ảo diệu, cũng chính bởi vì vậy, bao nhiêu cường đại vô cùng bất hủ chân thần, vô địch chân đế, đạt đến cảnh giới nhất định đằng sau, bọn hắn đều sẽ đăng lâm Tiên Thống Giới, bởi vì hạ giới đã không cách nào thỏa mãn bọn hắn tu hành, chỉ có đăng lâm Đế Thống Giới, lúc này mới có thể để bọn hắn tiến một bước thu hoạch được càng lớn đột phá, lúc này mới có thể để bọn hắn tại trên đại đạo của chính mình đi được càng xa. Tiên Thống Giới, đứng tại trong Tiên Thống Giới này, Cửu Ngưng Chân Đế cũng nhẹ nhàng thán khái một tiếng, mặc dù nói, nàng là xuất thân từ Đế Thống Giới, Đế thống giới là quê hương của nàng, nhưng không thể không thừa nhận, lúc đạt tới bọn hắn cảnh giới dạng này đằng sau, có được bọn hắn thực lực như vậy đằng sau, tiên thống giới thích hợp hắn hơn bọn họ, càng có thể phát huy tiềm lực của bọn hắn. Nếu là lưu tại đế thống giới, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn là một loại trói buộc. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là tại đế thống giới không có chân chính chính mình chỗ buông tay không được đồ vật, chỉ sợ không có người cường đại đằng sau sẽ còn nguyện ý tiếp tục lưu lại đế thống giới. Đạo huynh, xin từ biệt sao? Ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế nhìn qua Lý Thất Dạ, oanh, một tiếng vang thật lớn, Cửu Ngưng Chân Đế lời còn chưa nói hết, đột nhiên bầu trời như là lập tức nổ tung một dạng, thanh này người đều giật mình kêu lên, ta chỉ là muốn mời đạo huynh đến động phủ của ta làm khách mà thôi, cần phải trời đánh ngũ lôi sao? Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi nói đùa nói, oanh, oanh, oanh, nhưng là, Cửu Ngưng Chân Đế lời còn chưa nói hết thời điểm, toàn bộ thiên địa từng đợt tiếng oanh minh vang lên, tiếng oanh minh giống như đem thiên địa nổ tung một dạng, Lý Thất Dạ cùng Cửu Ngưng Chân Đế nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời từng đầu thiểm điện đang quẩy loạn, từng đầu thiểm điện toán loạn này đó không phải bình thường, cũng không giống là bình thường thiểm điện trên bầu trời cuồng xà loạn vũ. Lúc này trên bầu trời giống như là tiệm vải một đầu lại một đầu thiểm điện, từng đầu thiểm điện tựa như dây điện một dạng vững vàng trải tại trên bầu trời, mà nên oanh lôi vang lên thời điểm. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, chỉ gặp vô số dòng điện trong nháy mắt vọt qua từng đầu thiểm điện trải tại trên bầu trời này đi. Đây là vật gì? Nhìn thấy trên bầu trời một màn hùng vĩ vô cùng kia, Quảng Chi kiến thức uyên bác Cửu Ngưng Chân Đế cũng không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì nàng cũng chưa từng có ai từng thấy như vậy cảnh tượng, từng đầu thiểm điện lại bị trải tại trên trời, giống như bị vững vàng khóa ở nơi đó, sau đó một cổ cường đại vô cùng dòng điện chạy qua, toàn bộ bầu trời tựa như là thành thiểm điện thế giới, thậm chí có thể nói, toàn bộ tiên thống giới đều giống như thành thiểm điện thế giới, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Đây nào chỉ là Cửu Ngưng Chân Đế nhìn ngây người, tại thời khắc này, toàn bộ tiên thống giới có vô số thiểm điện trải tại trên bầu trời, toàn bộ tiên thống giới tốt bị vô số thiểm điện lít nha lít nhít bao lại một dạng, cái này khiến tất cả mọi người nhìn ngây người. Tại toàn bộ tiên thống giới, đừng nói là tu sĩ phổ thông cường giả, đừng bảo là tỷ tỷ ức vạn phàm nhân kia, tại tiên thống giới này, liền xem như những vô địch chân đế, chứng đạo thủy tổ kia, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Đây là xảy ra chuyện gì? Ở thời điểm này, toàn bộ tiên thống giới vô số tu sĩ cường giả đều bị trước mắt một màn này dọa cho mộng, thậm chí có cường giả không khỏi lắp bắp nói ra, đây là tận thế sao? Hay là có thiên tai giáng lâm? Nơi nào có cái gì thiên tai giáng lâm? Có thế hệ trước bất hủ chân thần cũng không tin tưởng cái này, bởi vì liền xem như chứng đạo thành tổ thời điểm, đều không có khủng bố như vậy cảnh tượng, coi như thật sự có nào đó một vị vô địch chân đế tại chứng đạo thành tổ thời điểm, sẽ dẫn tới cái gì dị tượng thiên loạn, vậy cũng là tiểu quy mô thiên kiếp, nhưng là, hiện tại trước mắt một màn này, đó là bao phủ toàn bộ tiên thống giới đều bị thiểm điện đáng sợ vô cùng này bao phủ lại, tựa hồ toàn bộ tiên thống giới đều thành đáng sợ vô cùng lồng giam, kép, kép, kép. Ngay lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận nặng nề vô cùng thanh âm, giống như trên bầu trời có to lớn gì vô cùng cánh cửa, chậm rãi đem bầu trời đóng lại một dạng, kép, kép, kép. Theo trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng cửa thanh âm nặng nề này, toàn bộ bầu trời thật là bắt đầu tối xuống, giống như trên bầu trời thật sự có cánh cửa chậm rãi đóng lại một dạng, cái này, trên trời này thật sự có cánh đóng lại sao? Trong lúc nhất thời, đem tất cả mọi người giật nảy mình, bởi vì chưa từng có ai từng thấy một màn này, cái này đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là thế gian phàm nhân rồi, liền xem như chân đế thậm chí là thủy tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều lập tức thần thái ngưng trọng lên, có đại dị tượng. Có chân đế nhìn xem một màn này, trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái, ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói ra, tránh, trốn đi, đại dị tượng ra, tất có đại hung. Đang khi nói chuyện, che đậy mất rồi chính mình tất cả khí tức, một chút ẩn vào bí mật chỗ, có thủy tổ đứng xa nhìn một màn này, trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, lập tức thôi diễn, nhưng là, Quảng Chi có thủy tổ xuất thủ, nghe được phanh một tiếng vang lên, thôi diễn bàn vỡ nát, thiên cơ hỗn loạn. Thủy tổ cũng biến sắc, trầm giọng nói, không tốt, tất có đại hung, không biết ai tại làm phép, nói, Quảng Chi cường đại như thủy tổ tồn tại, đều lập tức che đậy chính mình. Trên thực tế, khi bầu trời từng đợt hắc ám đứng lên, chân chính cường đại, chân chính có kiến thức người đều nhao nhao tránh né đứng lên, đều nhao nhao đem chính mình che đậy, bởi vì cường đại như bọn hắn, cũng không biết cái này sẽ chuyện gì phát sinh, đây là xảy ra chuyện gì rồi. Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi biến sắc, thực lực của nàng đã là đến gần vô hạn thủy tổ, thậm chí có thể nói, nàng chỉ kém một chút như vậy liền có thể trở thành thủy tổ, chỉ bất quá, nàng một mực áp chế chính mình, không có trở thành thủy tổ, bởi vì nàng muốn một bước trở thành tiên thống thủy tổ, nhưng là, tại nàng thôi diễn phía dưới, thiên cơ một mảnh hỗn loạn, cường đại như nàng, đều không thể thôi diễn ra cái gì đồ vật. Ở thời điểm này, Cửu Ngưng Chân Đế không khỏi nhìn phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, diễn hóa vạn đạo, hắn không khỏi sầm mặt lại, chậm chậm nói ra, không tốt, có người dòm thiên cơ, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.